Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 543, chương 484, màu vàng kim đầu sư tử. Qua mấy giây, Thiên Giang Nguyệt truyền một cái cảm ơn, đến, tiền thương nhất chưa hồi phục, bởi vì đã Thiên Giang Nguyệt sinh ra loại này đối tự thân có hoài nghi ý tưởng. Cùng chỗ cho thời không ngược dòng bên trong chính mình, không thể nào sẽ bình yên vô sự. Đáng tiếc, rất nhiều chuyện dù cho sớm có chuẩn bị, tại chính thức gặp phải thời điểm, vẫn như cũ sẽ sinh ra mờ mịt luống cuống cảm giác. Chẳng biết lúc nào, một cái kỳ quái tư tưởng bắt đầu dần dần can thiệp tiền thương nhất nhận biết. Tại trí nhớ của hắn bên trong, xuất hiện nhiều hồ dương thụ, cũng nổi lên hồ dương thụ sinh trưởng ký ức. Bất quá cái này ức không phải dùng người thị giác làm cơ chuẩn, mà là dùng hồ dương thụ bản thân cảm thụ làm cơ chuẩn. Cảm giác này như bản thân trải nghiệm đồng dạng, nhường tiền thương nhất sinh ra một loại phảng phất giống như cách một thế hệ thác loạn cảm giác. Ý thức tại thời khắc này đối tự thân sinh ra nghi hoặc, cũng đối nhận thức mới sinh ra hiếu kỳ. Kia là tựa như trùng sinh thoải mái cảm giác, có thể làm cho người trầm mê trong đó mị lực. Trong lúc bất chi bất giác, một cái hắn không có ý thức được ý tưởng tán phát ra ngoài. Rất nhanh, tư tưởng của hắn bị một cái khác tư tưởng xâm nhập. Kia là Thiên Giang Nguyệt truyền tới tin tức. Người vẫn luôn có thể tự do đi lại. Rất đơn giản, rất ngay thẳng tin tức. Ba người tại này kỳ huyễn mà không cách nào hoàn toàn lý giải thế giới bên trong phiêu lưu. Không biết mục đích ở phương nào. Cũng không biết chính mình là từ đâu đến. Hết thảy đều là tồn tại bí ẩn. Tại một đoạn thời khác, ba người gần như đồng thời sinh ra ý nghĩ này. Hoặc là chúng ta sẽ một mực dạng này. Thẳng đến chính mình không cách nào duy trì ý thức hoàn chỉnh. Một loại sống nương tựa lẫn nhau cảm giác. Nếu như ta nhớ không lầm, chúng ta đã trải qua 4 lần thời không ngược dòng xung kích. Hẳn là không sai biệt lắm đi. Thiên Giang Nguyệt hơi không kiên nhẫn. Dù sao ý thức bản thân gặp xung kích cảm giác phi thường không dễ chịu. Kia là đối tự thân tồn tại đều sinh ra hoài nghi sự tình. Từ một loại nào đó góc độ đến nói, đã ảnh hưởng đến ba người, linh hồn, bản chất. Cũng nhanh, Ưng Nhãn an ủi một câu. Tuy là ý nghĩ này phi thường phổ thông, thế nhưng là Ưng Nhãn truyền tới tư tưởng nhưng lại có thể làm cho người ý thức không đến mức chập chờn quá nghiêm trọng tác dụng. Theo một lần nào đó xung kích về sau, Ưng Nhãn truyền lại trong tư tưởng liền đã có tác dụng như vậy. Cải biến, rốt cục phát sinh, không còn là màu đỏ cùng màu lam xung kích. Ba người chung quanh màu sắc rực rỡ vật khối bắt đầu hình thành từng cái vòng xoáy. Này một ít vòng xoáy ở giữa là bóng tối vô cùng vô tận. Này một ít hắc ám ngay tại dần dần thôn phệ hết thảy chung quanh. Thế nhưng là kỳ quái là, chung quanh vòng xoáy lại càng lúc càng lớn. Trong thoáng chốc, cảm giác áp bách mãnh liệt đồng thời xâm nhập ba người ý thức bên trong. Cùng lúc trước ý thức hỗn loạn khác nhau. Lần này áp bách tựa hồ là đang trực tiếp xóa bỏ ý thức. Muốn đem ba người trực tiếp biến thành hư vô. Thời khắc nguy cấp, liên kết ba người dây nhỏ bắt đầu biến lớn. Đem ba người khoảng cách kéo gần lại một ít. Đồng thời, ba người ở giữa vị trí bắt đầu thay đổi. Chính là đơn giản như vậy biến hóa. Cảm giác áp bách lập tức nhỏ đi rất nhiều. Là cái gì? Tiền thương nhất nghi vấn hóa thành màu xanh gợn sóng phát tán ra. Chỉ sợ là khó khăn nhất chịu đựng xung kích. Thiên Giang Nguyệt cấp ra trả lời. Có lẽ là một loại nào đó người quản lý đồng dạng tồn tại. Ưng Nhãn cách nhìn hơi có khác nhau. Rất nhanh, một mảnh màu vàng kim gợn sóng như không cách nào ngăn cản thủy triều vọt tới. Đem ba người hoàn toàn kiện hang. Đây là tràn ngập ấm áp cùng hy vọng tư tưởng. Có thể bao dung hết thảy. Bao dung, tiền thương nhất lập tức ý thức được một vấn đề này. Thứ này chỉ sợ cùng cường toan đồng dạng. Hắn đem tin tức truyền ra ngoài. Thế nhưng là, sở hữu tư tưởng tại tiếp xúc đến màu vàng kim gợn sóng về sau đều dần dần bắt đầu mất đi nguyên bản. Màu sắc, bắt đầu hướng màu vàng kim chuyển biến. Rất nhanh, màu vàng kim gợn sóng bên trong có một cái tần suất hơi khác nhau gợn sóng. Này một đợt lãng tiếp xúc đến tiền thương nhất về sau. Thiên Giang Nguyệt tư tưởng hiện lên ở thức hải bên trong. Thật là ấm áp, hoặc là, chúng ta có thể một mực ở chỗ này. Thẳng đến vĩnh viễn, có lẽ, chúng ta là nhân họa đắc phúc, thành công tiến vào thế giới cực lạc. Nơi này không có rét lạnh, cũng không có giễu cợt, chỉ có vô cùng vô tận ấm áp. Ở đây, ta cảm nhận được tự thân nội tâm bình tĩnh. Vô luận bất cứ chuyện gì cũng không thể quấy nhiễu được ta. Ta đem một mực dạng này tồn tại xuống dưới. Chấm ngoặc kép, này một ít thỏa hiệp nói không đứng ở tiền thương nhất thức hải bên trong lặp lại. Hắn ý thức được, Thiên Giang Nguyệt truyền ra ngoài tư tưởng bị xoán cải. Đồng dạng, chính mình truyền ra ngoài tư tưởng đồng dạng cũng sẽ bị cải biến. Cải biến thành loại này hòa vào kim quang tư tưởng. Bất quá, tại thời khắc này, theo hai người liền kết dây nhỏ ra truyền đến một điểm màu đỏ gợn sóng. Tuy là yếu ớt, nhưng ở kim quang này bên trong, lại dị thường làm người khác chú ý. Này quá nguy hiểm, chúng ta phải nghĩ biện pháp thoát đi mới được. Thiên Giang Nguyệt tư tưởng chính dọc theo đầu này tồn tại ở thời không ngược dòng bên trong dây. Nhỏ truyền lại, đây cũng là linh hồn gia cố kỹ thuật tác dụng. Có thể tại thời không ngược dòng bên trong tăng cường khác nhau giữa linh hồn liên hệ. Nếu như không có hạng kỹ thuật này, ba người rất có thể sẽ rơi vào lẫn nhau trong lúc đó không cách nào liên hệ trạng thái. Thậm chí liên hệ lại còn xuất hiện phản tác dụng. Chỉ sợ không có cách nào thoát đi. Chỉ có thể chịu đựng. Ta cảm thấy tại cái này thời không ngược dòng bên trong, chúng ta còn không có thể tùy ý di động năng lực. Về phần như thế nào đi đến Cooper, có lẽ tại này một ít dây nhỏ bên trên có một ít có thể phát động cơ quan. Chờ chúng ta đến nơi đó thời điểm, nó liền sẽ đưa chúng ta đi tới chỉ định thời gian điểm. Tiền thương nhất dọc theo dây nhỏ truyền lại tư tưởng của mình, không thể không nói, màu vàng kim gợn sóng biển đúng là nhường người phi thường dễ chịu. Kia là có thể làm cho người từ bỏ hết thảy dụ hoặc. Tại này màu vàng kim gợn sóng biển bên trong, sở hữu ý thức đều sẽ biến thành loại này chân thiện mỹ, ý thức. Có biến hóa, tựa như là phát hiện chúng ta có thể thông qua dây nhỏ chuẩn xác liên hệ. Thế là cải biến sách lược, chuẩn bị nhất cử đem chúng ta ý thức đánh tan. Ưng nhãn tư tưởng cũng dọc theo dây nhỏ truyền tới. Này một tư tưởng vừa truyền đến tiền thương nhất chỗ, màu vàng kim gợn sóng biển liền bắt đầu hướng tới bình tĩnh. Thế nhưng là đây không phải chân chính bình tĩnh, vừa vặn chỉ là trước bão táp ninh tĩnh. Bỗng nhiên, màu vàng kim gợn sóng bắt đầu thối lui. Không, chuẩn xác hơn mà nói, là tụ tập lại với nhau, biến thành một cái màu vàng kim viên cầu, phảng phất mặt trời đồng dạng. Tiếp theo, này một viên cầu bắt đầu biến hóa, nhô ra vô số cây mảnh dâu đồng dạng gì đó. Mà viên cầu bản thân cũng thay đổi thành một cái đầu sư tử bộ dáng. Màu vàng kim đầu sư tử to lớn vô cùng. Ba người so sánh cùng nhau thực sự tựa như con kiến cùng voi khác biệt. Đây là ba người đồng thời hướng hai người khác truyền ý nghĩ này. Trên thực tế đây không phải bọn họ chủ động đi truyền lại, mà vừa vặn chỉ là bởi vì nhìn thấy màu vàng kim đầu sư tử quá mức kinh ngạc, dẫn đến vô ý thức tư tưởng quá mức mãnh liệt, từ đó bị còn lại hai người cảm giác được. Không đợi ba người trao đổi, màu vàng kim đầu sư tử giống đầu tàu đồng dạng trực tiếp hướng ba người ý thức đánh tới. Cường đại lực trùng kích đem ba người đẩy hướng không biết phương xa. Bất quá bởi vì dây nhỏ tồn tại, ba người ở giữa khoảng cách vẫn như cũ duy trì tại một cái an toàn quắc giá trị. Chỉ là không biết này dây nhỏ đến tột cùng có thể kiên trì bao lâu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.